Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 54, một mâu quất bay. Hô tương đương, kịch liệt tiếng thở truyền đến. Bởi vì hô hấp quá gấp, ở giữa còn kèm theo vài tiếng ho khan, Tony sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Miệng lớn hô hấp cho hắn trên mặt mang đến một tia hồng nhuận. Lúc trước mỗi một lần hô hấp đều kéo trong lòng đau, mà bây giờ lại không ảnh hưởng này. Tạ ơn, cảm ơn nhiều. Tony thân thể từng bước khôi phục bình thường, hơi lộ ra cật lực đỡ tường, đi hướng phòng thí nghiệm dưới đất bên kia. Ngươi muốn đi đâu? Kurumi cau mày nói, tuy là trong lòng rõ ràng, nhưng vô ý thức vẫn hỏi đi ra. Tony liếc nàng liếc mắt, hít sâu một hơi. Stan tên kia cầm đi ngực ta trước lò phản ứng. Pepper Pot nàng gặp nguy hiểm. Chúc người nhiều may mắn. Tony khó có được cố nặn ra vẻ tươi. Cười, chờ ta trở lại mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nói xong, Tony lần nữa đem hắn biệt thự sang trọng xô ra một cái động lớn. Cạch tương đương. Hắc sắc đầu tròn nữ sĩ giày da dẫm ở trên gạch men sứ. Kurumi cúi thấp xuống mí mắt, từ tinh thần lực chung cảm ứng được sắp đến người, khóe miệng móc ra một tia cười, thân hình chậm rãi biến mất ở trong không khí, liền mang trên sàn nhà lưu lại vết chân, đều biến mất sạch sẽ. Đợi đến cuối cùng một góc đàn y hoàn toàn tiêu ẩn, cái kia tên là Rốt người da đen thượng giáo nhanh chóng chạy vào. Tony, Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Stark cũng không tại nơi đây. Vừa định đi trước tầng hầm ngầm lúc, Rốt mũi kéo ra, hắn nghe nói một hương vị, bất quá trong lòng lo lắng đè xuống nghi hoặc. Hắn thấy, lấy Tony hoa hoa công tử phát niệu tính, trong biệt thự nếu như không có trên người nữ nhân nước hoa mùi, đó mới là chuyện kỳ quái. Umbrella tổng bộ, tầng cao nhất phòng làm việc. Kurumi ngồi ở ghế dựa đi xuống nhìn lại. Từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy Stark cùng Stan đánh thẳng khó khăn chia lìa. Trong tay bưng ly rượu, nhưng bên trong cũng không phải là rượu đỏ. Nói thật nàng cũng không thích thứ mùi đó. Cho dù là niên đại lâu đời, cũng có các loại vinh dự gia thân rượu cất. Kurumi cũng không cảm thấy đồ chơi kia đúng vị nụ hoa kích thích rất mỹ diệu. Oanh, tương đương, Stan trên người Iron Monger hoàn toàn chính là bạo lực kết quả. Hắn cũng không giống như Tony như vậy tao bao, đang chú ý thực dụng đồng thời còn được phù hợp ánh mắt của hắn. Xem cũng không cần xem, chỉ dựa vào nhận biết liền có thể biết được. Tony trước ngực lò phản ứng đã không có bao nhiêu năng lượng. Vốn chính là ở dơ bẩn trong hoàn cảnh làm ra vật thay thế phẩm. Nhưng bây giờ muốn chống đỡ, Mark cường độ cao chiến đấu. Nếu như không có tuyển trạch, tin tưởng Tony cũng sẽ không làm như vậy chết. Ở Kurumi trong mắt, nếu như đem Iron Monger trên người năng lượng so sánh Thái Dương, Na, Mark, vì là Navi bất túc đảo ánh trăng. Đáng tiếc Iron Monger lại cũng không hữu hiệu lợi dụng Thái Dương năng lượng, bằng không cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại, cũng không kết thúc được chiến đấu. Lắc đầu, đem trong chén nước trái cây uống một hơi cạn sạch, chứng kiến Tony cứu vớt một chiếc xe có rèm che, ngược lại bị bên ngoài nghiền ép lúc, kìm lòng không đậu lộ ra nụ cười. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài. Ngài không phải muốn đích thân xử phạt Stan sao? Làm cho linh hồn của hắn tại trong địa ngục thiêu đốt thành cặn. Đây là hắn đối với mạo phạm ngài làm ra sám hối. Đỏ vang con người nhìn chằm chằm Iron Monger. Điều này làm cho ở khổng lồ sắt thép khôi giáp bên trong Stan trên người mát lạnh. Mà Tony thì nhân cơ hội thoát khỏi hắn khống ở. Quên đi, ta bây giờ không có hứng thú. Hình chiếu ra Red Queen quang ảnh trầm mặc xuống. Nếu là có tâm lý miêu tả, ước đoán lên đỉnh đầu đều sẽ bay ra một mảnh. Song phương đánh càng ngày càng kịch liệt. Tony nghĩ đến chiếc khung máy móc trên cao đông lại, ôm Iron Monger liền hướng trên bầu trời bay đi. Vừa vặn từ Kurumi trước mặt trải qua, Coulson nhân cơ hội mang theo Pot rút lui khỏi. Cục trưởng cho hắn hạ đạt nhiệm vụ chính là bảo hộ nàng. Như vậy soát Tony hào cảm sự tình, chỉ cần là cá nhân tinh đều có thể đơn giản dùng ra tay. Kurumi hướng bầu trời nhìn lên đi, con người híp lại, ở hắc ám cùng mây mù ngăn cản dưới, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái nho nhỏ bóng người lẫn nhau ôm cùng một chỗ, tựa như cửu biệt gặp lại tình lữ vậy. Nếu như bị Pepper Potts biết Kurumi như vậy đánh giá, ước đoán khuôn mặt biết đen cùng đáy nồi không khác nhau gì cả a. Chủ nhân, thì thế nào? Kurumi quay đầu, thấy Red Queen đang dùng hai cây ngón trỏ vòng quanh vòng vòng. Có chút ngượng ngùng nói rằng, căn cứ chủ nhân tin tức tư liệu, mây tính toán căn cứ đã cho ra bắt trước phía sau kết quả. Kurumi, ahat. Một cái tiếng, cũng không hề để ý. Cái kia, ta nghĩ ta không thể không nhắc nhở ngài. Kurumi trợn mắt một cái. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng a. Red Queen sau khi nghe được tránh liễu tránh kiểm sắc, nghiêm túc nói, Iron Monger rơi đập địa điểm, dự tính ở Umbrella tổng bộ bầu trời. Nếu như tính toán không có xuất hiện sai lệch, nó sẽ trực tiếp đập phải trước mặt ngài. Nếu như ngài không có xuất thủ can thiệp, song phương sẽ tiếp tục giao chiến. Cuối cùng từ Stark làm nổ đại hình nguồn năng lượng lò phản ứng là kết cục. Tiếng người nói, lò phản ứng bạo tạc sau, nguy hại đến Umbrella tổng bộ có khả năng cao tới 38.67%. Kurumi, meo meo miêu, trong phim ảnh cũng không phải là như thế thả. Cho nên nó mới là điện ảnh. Red Queen nghiêm túc nói, Kurumi nhếch cằm một cái, không xác định nói, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hết thảy tiến độ đẩy chậm mà thôi. Hơn nữa muốn dự phòng, phiêu virus, lần thứ hai bạo phát. Kurumi gật đầu, kéo ra cửa phòng làm việc sau, trong nháy mắt biến mất ở cửa, đi tới Umbrella tổng bộ đỉnh cao nhất, đối với, chính là đỉnh tháp vị trí. Mới vừa ngẩng đầu ngắm, liền gặp được đầy người băng xương sắt thép đại giá tử hướng bên này đập tới. Khóe miệng nhịn không được kéo ra. Quả thực bị Red Queen nói đúng. Làm sao cái gì sốt ruột sự tình đều có thể bị nàng gặp phải. Rõ ràng thầm nghĩ ở một bên đả tương du nói. Tâm ý khẽ động, cổ gian buộc xuyến ngọc tứ hồn vòng trang sức lơ lửng. Lấy ra điểm điểm tinh quang. Liền mang ngọc tứ hồn đều gây nên một ấm áp bao vây lấy Kurumi. Lần nữa mở mắt ra lúc, các loại màn sáng đã ra trì ở trước mắt. Tùy ý cầm cầm rồi lần cánh tay cơ giới. Ánh mắt hướng Na nhìn lại. Nhất thời xuất hiện một mảng lớn tư liệu. Nhìn Kurumi não rộng rãi đau. Đây là căn cứ ES thế giới quân dụng hình ES Silvery Gospel cải tạo. Đương nhiên. Chỉ có toàn thân giáp bộ phận, đối với East trong thế giới, nam nữ các nhân vật chính mặc hở hang cái chủng loại kia cơ giáp. Kurumi không khỏi có chưa nghĩ xấu giống như, có phải hay không tài chính bị người tham ô, bằng không sao lại thế ngay cả một toàn thân khôi giáp bao trùm cũng không có. Người không muốn nói có cái gì, phòng ngự tuyệt đối. Dù sao đồ chơi kia cũng là có điểm tới hạn. Nhất định là bị có chút quan viên tham ô. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết. Học tập thế giới ES trong đại tái khung máy móc. Đáng sợ hơn có quan thưởng tính gì gì đó. Đó không phải là ở thối lắm sao? Còn như Shinonono vì sao cho nàng muội cũng là như vậy. Bởi vì nàng là một muội khống a. Ngẫm lại nàng muội Na vóc người. Na đang ở Kurumi vẫn còn ở phát tán suy nghĩ thời điểm. Sten rốt cục điều chỉnh xong Iron Monger. Hắn bên trong cũng không có Jarvis loại này trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Cho nên, tương đương khổ bức. Nhưng mà, ở mới vừa tiếp quản ánh mắt lúc, liền thấy, trước mặt, có một cổ quái cơ giáp. Chỉnh thể mà nói dĩ nhiên so với hắn còn muốn lớn hơn không ít. Trên người khí thế càng mạnh. Hắn đây tàn sát gì ngoạn ý a? Đang ở Sten mộng bước lúc, hắn liền chứng kiến na cổ quái cơ giáp đem cánh tay đưa về sau lưng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.